Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 71, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương phụ nằm viện, bị Lương Sở Thương làm cho tức giận. Khi Tô Yểu biết được nguyên nhân, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Liền công khai như vậy. Lương Sở Uyên gật đầu. Kỳ thật cũng đã làm chuẩn bị tốt rồi. Ít nhất ông nội bên kia cũng không có động tĩnh gì. Nhưng này không phải, Tô Yểu không nói ra hai chữ kia. Vấn đề này đối với cô là vô cùng xa lạ. Cô không biết nên phản ứng như thế nào. Yên tâm đi, Lương Sở Uyên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói xong, anh buông tiếng thở dài. Với việc này, anh cũng coi như là người nên nhận được nửa phần cảm kích. Lương Sở Thương, xúi dục. Anh về công ty sợ là có một phần nhỏ nguyên nhân là muốn giúp anh ấy rời đi chiến hỏa. Nhưng đối phương lại là anh trai ruột cùng với chị họ của anh. Anh muốn có ý kiến cũng chỉ có thể căng ra đầu làm tấm chắn này. Lại nói, quan hệ trong Lương gia vốn dĩ chính là một đống rối loạn. Chẳng qua những cái này không cần để Tô Yểu biết. Anh muốn cô biết những việc đều là những chuyện tốt hướng về phía tích cực. Chính là, Tô Yểu nắm chặt đai an toàn. Bây giờ chúng ta đi gặp ông nội. Có phải không phải thời điểm thích hợp hay không? Sẽ không, mang Tô Yểu đi gặp gia trưởng. Là kế hoạch trong dự định của Lương Sở Uyên. Lương Sở Thương và Lương Mặc đã nhận thức Tô Yểu. Còn lại, những người khác có thể không sao cả nhưng lão gia từ thì không thể bỏ qua. Nhưng một bước này dù có quan trọng cũng chỉ là hình thức mà thôi. Rốt cuộc tương lai cùng nhau sinh hoạt là hai người bọn họ. Không liên quan đến những người khác. Thừa dịp đèn đỏ, Lương Sở Uyên sờ sờ đầu cô. Chỉ là đi ăn một bữa cơm. Không cần có áp lực quá lớn. Tô Yểu liền bị dỗ như vậy. Cô mềm hoạt mà ngồi xong. Em đây sẽ tận lực không khẩn trương. Lương Sở Uyên cười cười, không ai sẽ không thích cô. Xe tiến vào nhà cũ, dừng lại, nhà cao cửa rộng trước mắt. Tô Yểu ngừng hô hấp, có chút không biết làm sao. Cô nhìn Lương Sở Uyên, Lương Mặc tỷ xác định không tới sao. Thời kỳ đặc thù, bọn họ không nên xuất hiện cùng nhau. Nga, Tô Yểu chậm gì gì mà sóng vai đi vào cùng Lương Sở Uyên. Đồ vật trang hoàng điệu thấp, gỗ hoa lê tốt nhất, mang theo hương vị cổ xưa đặc biệt. Trong không khí còn có mùi đàn hương phiêu tán, càng đi tâm càng tĩnh. Xuyên qua vài cánh cửa mới đi vào phòng khách, Lương lão gia tử không ở. Chỉ có Lương Sở Thương đang pha trà. Lương Sở Uyên nắm tay Tô Yểu đi qua. Anh, ông nội đâu, ra cửa khoe chim đi. Lương Sở Thương ngẩng đầu. Gật đầu với Tô Yểu liền đi qua tiếp đón. Ngồi xuống đi. Hai người ngồi xuống. Tô Yểu không có từ gì để hình dung. Người được làm trung tâm đề tài. Lương Sở Thương cũng thật bình tĩnh. Cảm ơn. Một ly trà đưa qua. Cô vội vàng tiếp nhận. Liền nghe thấy hai anh em nói về việc của Lương Mặc. Hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Anh để cô ấy đi ra ngoài chơi mấy ngày. Chờ mọi việc xử lý xong sẽ đi đón cô ấy về. Cô ấy vẫn là không vui. Cảm thấy một người chơi rất không thú vị. Lương Sở Uyên nói. Chỗ nào chơi vui chị ấy đều đi qua rồi. Lúc này lại đi một mình. Khó tránh khỏi sẽ nhàm chán. Lương Mặc thường xuyên đi ra ngoài một mình. Chắc là lần này tâm cảnh thay đổi. Liền nghĩ muốn có người có thể bồi bên cạnh đi. Lại thấy Lương Sở Thương nhìn anh một cái. Nhàn nhạt mở miệng, trước kia đều là anh đi cùng cô ấy, chỉ là không để người khác biết mà thôi. Lương Sở Uyên, Tô Yểu bàng thính, không nhịn được cười lên tiếng. Cô buông cái ly, ngại quá, Lương Sở Thương rất có hứng thú mà nhìn về phía cô. Tô Yểu, anh có phải nên đổi giọng gọi em là em dâu hay không? Lúc Tô Yểu chuẩn bị trả lời, Lương lão gia tử trở lại. Tô Yểu đã nhìn Lương lão gia tử qua ảnh chụp, mi sắc như kiếm, nhìn có vẻ không dễ tiếp cận lắm, nhưng vừa nhìn thấy người thật, Băn khoăn lúc trước của cô đã tiêu tán hơn phân nửa. Lão nhân tinh thần quắc thước, mặt mày hiền lành, vừa đi vừa hát tiểu khúc, trong tay còn xách theo một cái lồng chim, rất giống với ông nội của cô trong trí nhớ. Tới rồi à, lời nói là nói với ba người, tầm mắt lại dừng ở trên người Tô Yểu. Tô Yểu không khẩn trương, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn tự nhiên. Gia gia hảo, cháu là Tô Yểu. Lương lão gia tử ý cười tăng lên mà gật đầu liên tục. Tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại quay đầu hỏi Tô Yểu mấy vấn đề. Tô Yểu nhất nhất đáp lại, hơn nữa nói ngọt, không có sai lầm gì, còn đem người chọc đến cười to. Lương Sở Uyên ngồi ở bên cạnh Tô Yểu, trong lòng mềm thành bột phấn. Anh biết Tô Yểu khẩn trương, cũng biết để khắc phục phần khẩn trương này cần xây dựng tâm ý ít nhiều. Lúc trước đưa ra ý muốn mang cô về đây, lúc đầu tuy cô có do dự nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, đều là bởi vì chuyện này. Sở Uyên, cháu cùng ta đi thư phòng đi. Nghe vậy, Lương Sở Uyên theo bản năng nhìn về phía Tô Yểu. Lương lão gia tử phun ra một tiếng cười. Có anh trai cháu nhìn, cháu còn sợ người ở nhà đi lạc hay sao? Sao có thể chứ à? Cấp Tô Yểu một cái ánh mắt. Nhận được đáp lại, anh mới đứng dậy, cùng Lương lão gia tử rời khỏi phòng khách. Phòng khách chỉ còn Tô Yểu cùng Lương Sở Thương. Ăn ngay nói thật, so với Lương lão gia tử, Tô Yểu hoàng sợ Lương Sở Thương. Kể cả anh ta đang cười, cô cũng không dám để thần kinh lơi lỏng. Không cần khẩn trương, Lương Sở Thương nhìn ra cô co quắp. Đi thôi, anh mang em dâu đi nhìn xung quanh một chút. Nga được, Tô Yểu chậm hai bước mới đuổi kịp. Trực giác nói cho cô, Lương Sở Thương có việc muốn nói với cô. Về Lương Sở Uyên, cách chương.